bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4798, không bán ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi bắt được Linh Nguyên Quả, tùy ý mà nhận lấy tươi kia tùy tiện thái độ, xem đến bên cạnh hết hy vọng không thôi vài người đôi mắt một thời gian rút gân, hận không thể có thể lập tức tiến lên, đem Linh Nguyên Quả cướp được chính mình trên tay, sau đó, hảo hảo chân quý cái này tiểu cô nương, rốt cuộc có biết hay không Linh Nguyên Quả giá trị. Mặc Liên Thành chú ý tới biển cả cười động tác, ánh mắt hơi hơi chợt tắt, ngay sau đó, bước đi yêu nhã mà đi hướng Khúc Đàn Nhi. Tần Lĩnh đám người tự nhiên đi theo Tả Hữu, biển cả cười sớm chú ý tới bọn họ, bởi vì bọn họ đứng ở trong đám người, trác tuyệt bất phàm, muốn cho người xem nhẹ đều rất khó. Như suy tư gì đánh giá bọn họ, biển cả cười trong lòng vừa động, đột nhiên hỏi. Khúc cô nương, bọn họ là ngươi bằng hữu. Hắn đột nhiên hỏi cái này vấn đề, có điểm vượt rào, nhưng là, Khúc Đàn Nhi chút nào không ngại, thẳng thắn mà hồi. Không phải, bọn họ là người nhà của ta, bằng hữu cùng người nhà, là bất đồng khái niệm, Mặc Liên Thành cùng Dục Nhi nghe không có gì. Chính là, Tần Lĩnh bọn họ nghe được, liền cảm thấy tâm tình phá lệ sảng khoái. Người nhà cái gì, quả nhiên nhất êm tai lạp, biển cả cười lại ma xuôi quỷ khiến mà dặn dò câu. Khúc cô nương bắt được Linh Nguyên Quả chuyện này, nói vậy bên ngoài đã truyền khai đi. Ngươi cùng người nhà của ngươi, phải chú ý an toàn, nhắc nhở nói không nhiều lắm, liền như vậy một câu, nhưng thật ra lệnh người cảm giác thực thư thái. Hắn không có nói rõ nguyên nhân, tin tưởng Khúc Đàn Nhi bản thân minh bạch. Trên thực tế, Khúc Đàn Nhi minh bạch, người mang Linh Nguyên Quả, nhất định sẽ rước lấy mầm tai họa. Tốt, cảm ơn trưởng lão nhắc nhở. Khúc Đàn Nhi cười cười, tuy rằng miệng thượng ứng thừa xuống dưới, chỉ là, nhìn kia thái độ, là rõ ràng không đem hắn nói, để ở trong lòng. Rốt cuộc, vẫn là cái ngây thơ vô tri tiểu cô nương. Chỉ hy vọng, nàng người nhà, có thể minh bạch hắn một mảnh khổ tâm, trước tiên có cái chuẩn bị. Biển cả cười dai than, lại cũng không hào lại nhiều chuyện. Vì thế, biển cả cười muốn ly chàng, nhưng thật ra Mặc Liên Thành ý bảo. Tần Lĩnh lấy ra một cái dược bình, đưa cho biển cả cười. Biển cả cười đầu tiên là nghi hoặc, Tần Lĩnh lại cười tủm tỉm nói. Nhà ta chủ tử đưa cho ngươi giải thạch tiền bâu ơ, tuy nói là miễn phí, nhưng khai ra Linh Nguyên Quả, như vậy oanh động dù sao cũng phải cấp điểm tiền bâu ơ đi. Quả nhiên, biển cả cười hồi quá vị tới, cũng vui lòng nhận cho. Tiếp nhận dược bình, cũng không nhìn kỹ, liền thu lên. Mặc Liên Thành xuất phẩm. Tất là tinh phẩm, nhưng là, Tần tiểu gia xuất phẩm đan dược, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đặc biệt là chi vương giới nơi này, cũng là hiếm thấy chi vật. Biển cả cười lúc này không lưu ý, chờ trở về thời điểm, lấy ra tới nhìn lên, cũng là giật mình không nhỏ. Tan cuộc, Khúc Đàn Nhi còn chưa đi hai bước, liền có người che ở nàng trước mặt. Lam Bảo công tử chuyên chú mà nhìn Khúc Đàn Nhi, một trương trắng nõn khuôn mặt tuấn tú. Ý cười hòa thuận vui vẻ, lại đồng thời ngầm có ý vài phần kiêu ngạo, che đậy không được. Cô nương, ta là tinh người nhà, ngươi có thể tưởng tượng hào. Nếu là cô nương nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, ta có thể đem giá cả đề cao đến 2000 vạn. Hắn lời này vừa ra, chung quanh lưu lại không đi người, đảo hít hà một hơi. 2000 vạn, thật không ít, nhưng, chỉ bằng vào 2000 vạn, liền muốn mua một viên Linh Nguyên Quả. Như cũ người si nói mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, hắn vừa rồi nói cái gì? Là tinh gia người A, lỗ vốn mua bán, có đôi khi, cũng đến xem là với ai làm. Nếu, là tinh gia nói, tình huống đến khác nói. Nhìn Khúc Đàn Nhi, kia mấy người hận không thể thay thế nàng đáp ứng xuống dưới. Không ngờ, Khúc Đàn Nhi lạnh lạnh mà liếc nhìn hắn một cái. Không bán, hắn ra giá đến 2000 vạn. Hơn nữa, còn lộ ra thân phận của hắn, nữ nhân này cư nhiên còn cự tuyệt hắn. Lam Bảo công tử trong lòng không vui, đỉnh mày một áp. Cô nương, 4801, cách chương.